Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lại làm gì? Lục Tiệp hỏi với vẻ mặt bình thản. Hạ Giai Ngôn không thể đọc được bất cứ manh mối gì từ biểu cảm của anh. Cô khẽ nghiêng người về phía anh. Trong phòng làm việc chỉ có một ngọn đèn bàn đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Hạ Giai Ngôn. Lục Tiệp tựa tay lên mép bàn, như thể đang ôm cô vào lòng. Em muốn làm gì thì cứ làm. Anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười tinh nghịch. Hạ Giai Ngôn véo tai anh, rõ ràng là anh muốn làm thì có. Lục Tiệp bật cười trước câu nói của cô. Anh nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay mình. Mấy năm anh không ở đây, em hư hỏng rồi. Nếu anh không nghĩ theo hướng đó thì sao lại bảo em hư? Hạ Giai Ngôn phản bác. Nghe vậy, Lục Tiệp ưỡn ngực tuyên bố. Anh tuyệt đối là người quân tử. Đêm đó, Hạ Giai Ngôn cuối cùng cũng ngủ lại căn hộ của Lục Tiệp. Sau bữa tối, họ lại trốn vào phòng làm việc để làm đề án quảng cáo dự thi. Về mặt lựa chọn đề tài và thiết kế quảng cáo, Lục Tiệp chắc chắn giàu kinh nghiệm hơn Hạ Giai Ngôn rất nhiều. Những năm gần đây, ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu sâu tại trường đại học ở Anh, anh còn thường xuyên được mời làm cố vấn cho nhiều tập đoàn truyền thông nổi tiếng. Mặc dù anh chỉ ra hướng đi cho Hạ Giai Ngôn, nhưng không đưa ra bất kỳ gợi ý cụ thể nào về nội dung sáng tác để tránh ảnh hưởng đến ý tưởng của cô. Hạ Giai Ngôn ngồi viết vẽ trên bản nháp, nửa buổi tối trôi qua mà vẫn chưa có manh mối gì. Cô cắn đầu bút, cố gắng suy nghĩ, thấy cô với vẻ mặt buồn rầu, Lục Tiệp lên tiếng. Theo Thiệu Trì lâu như vậy mà em không học được gì nhiều nhỉ? Sao anh lại nói vậy? Hạ Giai Ngôn hỏi. Khi thiếu cảm hứng hay gặp khó khăn, cậu ấy sẽ không như em, cứ ngồi cắn bút nhìn bản nháp ngây người đâu. Lần trước em giúp dẫn Lê Dục lên núi cắm trại là vì sao? Hồi tưởng lại, Hạ Giai Ngôn nhớ ra lúc đó họ đang làm quảng cáo cho thiết bị thể thao ngoài trời. Cô chợt hiểu ra và nhìn Lục Tiệp. Anh nói tiếp, khi sử dụng những thiết bị đó, cậu ấy mới có thể hiểu toàn diện về ưu nhược điểm của sản phẩm. Quan trọng hơn, nếu không tự mình trải nghiệm leo núi và cắm trại, cậu ấy sẽ không thể nắm bắt chính xác nhu cầu và mong đợi của người yêu thích hoạt động ngoài trời đối với sản phẩm. Nếu quảng cáo không thể hiện được những đặc điểm và công năng mà người tiêu dùng quan tâm nhất, dù sản phẩm có tốt đến mấy cũng khó lòng thu hút được họ. Hạ Giai Ngôn gật đầu. Vậy ý anh là em nên ra ngoài đi dạo một chút. Đúng vậy, muốn làm một quảng cáo tốt, phải dùng tâm mà làm. Lục Tiệp chỉ vào đầu cô, chứ không phải chỉ dùng cái này. Anh nói có lý, Hạ Giai Ngôn đồng ý. Lục Tiệp trầm ngâm một lát rồi nói. Ngày mai sau khi em tan học, anh đưa em đến khu ổ chuột trong thành phố nhìn xem, chắc chắn em sẽ có cảm hứng. Đẩy bút và bản nháp sang một bên, Hạ Giai Ngôn thở dài. Vậy cứ quyết định như thế. Lục Tiệp lướt qua bản nháp của cô, không ngẩng đầu lên. Em đi tắm trước đi, hôm nay vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm. Quả thật hôm nay Hạ Giai Ngôn đã rất bận rộn, sáng sớm dậy đi học, chưa đến nhà Lê Thiệu Trì ăn cơm, từ chiều đến giờ lại tốn công suy nghĩ cho bài quảng cáo dự thi. Học kỳ mới đã bắt đầu, cuối tuần Hạ Giai Ngôn phải quay lại trường học. So với học kỳ trước, lịch học kỳ này nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa Lục Tiệp không còn là giảng viên của cô nữa nên áp lực trên lớp cũng giảm đi đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm, cô nói. Được rồi, lần trước Hạ Giai Ngôn đi vội quá, để quên đồ ngủ và đồ lót phơi ở ban công. Lục Tiệp vào phòng để đồ tìm ra cho cô, rồi nói. Em tắm ở đây đi, phòng tắm phòng khách lâu không dùng, ống nước có cặn bẩn, không sạch sẽ lắm. Nghe anh nói vậy, Hạ Giai Ngôn cầm đồ ngủ và khăn tắm vào phòng tắm của phòng ngủ chính. Cô không dùng bồn tắm, chỉ đứng dưới vòi sen. Sữa tắm của Lục Tiệp có mùi thơm thoải mái. Sau khi dùng xong, cô cảm thấy như mình cũng nhiễm mùi hương của anh. Khi Hạ Giai Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, Lục Tiệp vừa đúng lúc đang cởi áo khoác. Nghe thấy tiếng động, anh tùy ý vắt áo lên lưng ghế rồi quay người lại. Cô dường như không ngờ anh ở đó, bước chân khựng lại một chút. Tắm xong rồi, Lục Tiệp hỏi, phòng ngủ chính rộng rãi, câu hỏi của Lục Tiệp như vang vọng trong không gian. Hạ Giai Ngôn, một tiếng, ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lục Tiệp. Cô hơi do dự, không biết nên tiến hay lùi. Thấy cô đột nhiên đứng yên tại chỗ, Lục Tiệp bật cười và nói. Lại đây, nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Lục Tiệp, Hạ Giai Môn cảnh giác. Lại cái gì mà lại, anh dọn phòng khách xong chưa? Lục Tiệp không trả lời, chỉ từng bước tiến về phía Hạ Giai Môn. Cô đề phòng nhìn chằm chằm vào anh, đang định hỏi thì bất ngờ bị anh bế xốp lên. Sau một thoáng trời đất quay cuồng, cô đã bị ném lên chiếc giường lớn. Vừa mới ra khỏi phòng tắm, hơi nóng làm gương mặt Hạ Giai Môn hơi ửng hồng. Lục Tiệp một tay chống bên cạnh người cô, tay kia vén những sợi tóc dài của cô sang một bên, thấp giọng nói. Anh lười, không thích dọn phòng khách, đêm nay em ngủ ở đây. Bàn tay ấm áp của anh lướt qua má cô, khiến Hạ Giai Môn khẽ run. Cô nhìn Lục Tiệp không chớp mắt, em sợ gì chứ, anh cũng không làm gì em đâu. Lục Tiệp nói, Hạ Giai Môn cụp mi mắt xuống, thì thầm, em biết làm sao được anh lại muốn chơi chiêu gì. Lục Tiệp khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, lần này thật sự không có. Tất nhiên, nếu em chủ động nhào vào lòng anh thì lại là chuyện khác. Anh mơ đi, Hạ Giai Môn nghiến răng nói, mơ về em thì có. Lục Tiệp kéo chăn đắp lên người Hạ Giai Môn, ngủ đi, không mai dậy không nổi đâu. Nói xong, Lục Tiệp tắt đèn trần giữa phòng ngủ, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ trước cửa phòng tắm. Không hiểu sao, Hạ Giai Ngôn đột nhiên cảm thấy thiếu an toàn. Ngay khi Lục Tiệp đứng dậy, cô vội vươn tay nắm lấy áo anh. Lục Tiệp quay đầu lại, trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm của cô nên hỏi. Sao vậy? Hạ Giai Ngôn vẫn nắm chặt áo Lục Tiệp. Anh đi đâu? Chỉ trong tích tắc, Lục Tiệp đã hiểu ý cô. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô vào trong chăn, giọng mang theo nụ cười. Đi tắm thôi, lát quay lại ngay. Hạ Giai Ngôn kéo dài giọng. À, một tiếng, vừa dứt lời, Lục Tiệp đã cúi xuống hôn lên trán cô. Hôm sau đi học, Chu Đình phát hiện Hạ Giai Ngôn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, liền đảo mắt đánh giá cô với ánh nhìn đầy ẩn ý. Đi đâu phong lưu vui vẻ thế? Bị Chu Đình nhìn bằng ánh mắt đầy thâm ý, Hạ Giai Ngôn vội nắm chặt cổ áo, tức giận nói. Cái gì cơ chứ, còn không thừa nhận, Chu Đình chống cằm, hạ thấp giọng. Tuy trên người cậu không có dấu vết đáng ngờ gì, nhưng ánh mắt lấm lét đã tố cáo hết rồi. Tan học, Hạ Giai Ngôn cùng Chu Đình đi ra cổng trường. Cách chừng 10 mét, Chu Đình nhanh chóng nhận ra xe của Lục Tiệp. Cô nàng nhìn Hạ Giai Ngôn với vẻ mặt đắc thắng. Cái này thì cậu không thể chối được nữa nhé. Hạ Giai Ngôn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không thể đi ngang qua à? Chu Đình bước tới gõ cửa sổ xe Lục Tiệp. Khi cửa kính hạ xuống, cô nàng cười tươi nói, giáo sư Lục, lâu rồi không gặp. Thấy Hạ Giai Ngôn và Chu Đình cùng đi ra cổng trường, Lục Tiệp đã nhận ra bóng dáng họ. Vì thấy hai người đang trò chuyện, anh không xuống xe để tránh làm phiền. Không ngờ Chu Đình đã chủ động bước tới, còn cười rạng rỡ. Trong lòng Lục Tiệp hơi bối rối nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh. Lâu rồi không gặp, môn học của thầy, điểm của em thấp nhất khoa đấy. Chu Đình phàn nàn, Lục Tiệp sửng sốt. Rồi giải thích, tôi chấm điểm rất công bằng, không có bất kỳ thiên vị nào cả. Chu Đình nhướng mày, không thiên vị thì thôi, chứ thiên tâm thì có phải không? Nếu không phải nể mặt Giai Ngôn, em đã chạy lên khoa khiếu nại thầy rồi. Hạ Giai Ngôn vừa đi tới nghe thấy câu này, liền huých vào eo Chu Đình. Con nhỏ này, chán sống hả? Chu Đình làm ra vẻ u oán, tớ khổ quá, không có được một anh bạn trai làm giáo sư. Lục Tiệp hiếm khi bị trêu đến cười, anh nói, vậy để tôi mời em bữa cơm như là xin lỗi nhé. Chu Đình vội vàng xua tay, em là người có nguyên tắc, tuyệt đối không làm đèn cầy đâu. Hai người cứ vui vẻ, bữa cơm này cứ nợ đó, em nhớ dai lắm. Nhìn theo Chu Đình rời đi, Hạ Giai Ngôn mới lên xe, giải thích với Lục Tiệp. Chu Đình tính cô ấy vậy đó, thích đùa giỡn thôi, không có ý gì đâu. Lục Tiệp gật đầu, anh biết. Sau bữa trưa, Lục Tiệp đưa Hạ Giai Ngôn đến khu ổ chuột cách đó 40 km để khảo sát. Khu ổ chuột trong thành phố là vấn đề xã hội phổ biến trên cả nước. Việc cải tạo những khu vực này chắc chắn sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn và xung đột, vì vậy các phương án cải tạo vẫn chưa thể thực hiện được. Đi trong những con hẻm chật hẹp của khu ổ chuột, Hạ Giai Ngôn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nơi đây nhà cửa san sát, khi bước vào những con hẻm, ngẩng đầu lên hầu như không thể nhìn thấy bầu trời, dù là giữa ban ngày nhưng tối tăm như đêm đã buông xuống. Hạ Giai Ngôn chụp lại toàn bộ khung cảnh nơi này, có lúc suýt trượt ngã vì không để ý, may mà Lục Tiệp nhanh tay đỡ được cô. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy nền xi măng đã mọc rêu xanh vì ẩm ướt. Gần đó là thùng rác chất đầy rác sinh hoạt, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng lớn nhỏ bay vo ve xung quanh đống rác. Sau đó, Hạ Giai Ngôn phỏng vấn một số cư dân địa phương, đa phần họ là công nhân nông thôn lên thành phố kiếm sống. Giá bất động sản trong thành phố quá cao, đừng nói đến chuyện mua nhà, ngay cả thuê một căn hộ tốt họ cũng không đủ khả năng. Còn ở khu ổ chuột này, một tòa nhà 3 tầng bình thường có thể chứa hơn chục hộ gia đình, nên tiền thuê tương đối rẻ. Một người công nhân dẫn họ ra trước cửa, chỉ vào hàng loạt đồng hồ nước và điện, giải thích rằng có bao nhiêu đồng hồ thì có nghĩa là căn nhà được chia thành bấy nhiêu đơn vị cho thuê. Họ đi một vòng quanh khu vực, Hạ Giai Ngôn hơi mệt nên kéo Lục Tiệp đến ngồi trên bậc thềm đá xanh cũ kỹ trước một ngôi nhà, vai kề vai. Ngước mắt lên nhìn thấy cây đa lớn ở cổng thôn, cành lá xum xuê, chắc đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân thu. Hạ Giai Ngôn chụp thêm vài tấm ảnh rồi hỏi, cây này sớm muộn gì cũng bị chặt phải không? Lục Tiệp gật đầu, tuy đây là sự phá hủy, nhưng nhìn từ một góc độ khác, đó là sự tiến hóa của văn minh. Hạ Giai Ngôn tựa vào anh, mơ màng nhìn người qua kẻ lại. Anh đưa tay xoa đầu cô, em đã biết phải bắt đầu từ đâu chưa? Hạ Giai Ngôn đứng dậy, đưa tay về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, chúng ta về nhà thôi. Lục Tiệp nắm lấy tay cô. Được, chúng ta về nhà. Cách chương.